Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 400, vong yêu. Đi ra Giang gia sau đó, Tiêu Hàn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một cỗ cảm giác vô lực nhanh chóng lan ra tới toàn thân. Tiêu Hàn thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất. "Ngươi không có sao chứ?" Theo sau lưng Lâm Thanh Đàn nhanh chóng đi qua đem Tiêu Hàn dìu dắt đứng lên. Có chút lo lắng hỏi. "Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn rồi." Tiêu Hàn trên mặt hiện lên một vệt miễn cưỡng nụ cười. Phía trước luận võ trọn rể trên chiến đài hắn bố trí linh trận, lại vận dụng Hàn Đế thân, thêm vào lúc nãy cưỡng ép vận dụng Thiên Đế kiếm. Bởi vậy linh lực trong cơ thể đã sắp khô kiệt ranh giới. Nửa bước chí tôn đại viên mãn cường giả một kích toàn lực, hắn tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Nhìn như tùy tiện một kiếm, thực ra Tiêu Hàn cũng là lấy hết toàn lực, nắm chặt thời gian rời đi Tây Giang thành. A, nếu là cái kia Giang gia âm thầm hạ thủ, chỉ sợ lại phiền toái. Lâm Động cùng Tiêu Viêm đi tới, cũng là có chút bận tâm cái kia Giang gia không chịu đến đây dừng tay. Tiêu công tử, như không chê, liền đến Thiên Bảo các tu dưỡng một đoạn thời gian. Thế nào? Lúc này, Mai Tuyền Ngọc thân thể mềm mại hiện lên ở Tiêu Hàn đám người trước mặt. Thấy thế, Tiêu Viêm, Lâm Động ánh mắt lấp lóe cũng không nói lời nào. Lập tức đều nhìn về Tiêu Hàn. Hai người biết Tiêu Hàn cùng vị này Mai chấp sự có liên hệ. Phía trước cuộc đấu giá kia biết hai người thế nhưng là Tây Môn Hiểu Thi đám người hồ đến có chút thảm, vậy liền phiền toái Mai chấp sự. Tiêu Hàn cười nói, đối cái này Mai Tuyền Ngọc ấn tượng vẫn là rất tốt. Phía trước giúp mình tại đấu giá hội hố người, hôm nay đồng dạng giúp chính mình nói chuyện, đi theo ta. Mai Tuyền Ngọc cười cười, lập tức ống tay áo vung lên, một cỗ tràn đầy linh lực lập tức bao vây lấy Tiêu Hàn đám người hướng về Thiên Bảo Các mà đi. Tiêu Hàn đám người rời đi sau đó, Giang gia tiệc cưới tự nhiên là tan rã trong không vui. Vốn cho là một chàng hạnh phúc tiệc cưới, lại không nghĩ náo ra như vậy bê bối, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Tiêu Hàn tại Giang thiếu chủ tiệc cưới bên trên có thể nói là ầm ĩ lật trời. Theo tiệc cưới tan rã trong không vui, liên quan tới Giang gia tiệc cưới bê bối cũng theo đó tại Tây Giang thành bên trong nhanh chóng khuếch tán ra đến. Trong lúc nhất thời Giang gia cái này đỉnh tiêm thế gia xem như biến thành trò cười. Mà cái kia tại tiệc cưới bên trên nghiền ép quần hùng, một lần hành động trở thành Giang gia con rể, lại đem Giang gia quấy đến long trời lở đất, Tiêu Hàn cũng là xuất hiện ở Tây Giang thành bên trong trong tầm mắt. Toàn thành huyên náo, nghị luận ầm ĩ, không có chỗ nào mà không phải là liên quan tới cái này vị trẻ tuổi tại tiệc cưới bên trên động tác. Lực chiến quần hùng, tinh thông linh trận, một kiếm ngăn lại nửa bước chí tôn đại viên mãn cường giả một. Đủ loại tin tức, theo truyền văn thêm một bước khuếch trương, cũng là mọi người đối với cái này vị trẻ tuổi càng tò mò. Mà theo Tây Giang thành người đối Tiêu Hàn chú ý tăng cao, Tiêu Hàn tin tức cũng là càng nhiều bị người đào lên. Ở trong đó liền bao gồm mấy tháng trước có người nảy ra huyết thần tộc mộ tổ sự tình. Mà cái kia nảy ra huyết thần tộc mộ tổ kẻ đầu têu chính là cái này Tiêu Hàn. Từng cái tin tức kinh người nhanh chóng tại Tây Giang thành bên trong khuếch tán ra đến, làm cho mọi người đều là trố mắt ngoác mồm. Gia hỏa này đến thật sự là được xưng tụng một câu tuổi trẻ khinh cuồng. Đi đến chỗ nào đều có thể nhấc lên gió bão. Từ nhỏ Tây Thiên giới đến Tây Giang thành, gia hỏa này thật sự là không chốc lát dừng lại. Mà biết được những cái này, phía trước tại Giang gia luận võ trọn rể trên chiến đài thua với Tiêu Hàn thế hệ trẻ tuổi cũng là bình thường trở lại. Cái này bại không oán a. cuối cùng gia hỏa này thế nhưng là dám đi nạy gia nhân tổ mộ phần nhân vật hung ác a. Nguyên lai nạy gia huyết thần tộc mộ tổ chính là gia hỏa này. Thực sự là, Triệu gia phủ đệ bên trong, Triệu Bình nghe được tin tức này cũng là kinh ngạc không thôi. Hì hì, ta cũng rất giống cậy nhân gia mộ tổ. Có lẽ thật có ý tứ. Lần sau Tiêu Hàn tiểu ca ca có thể mang ta lên liền tốt. Triệu Hân Nhi ở một bên hưng phấn không? Thôi, nhất là nghe được nạy gia mộ tổ việc này. Ánh mắt của nàng tỏa ánh sáng. Xem ra đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi nhà đầu này, Triệu Bình bất đắc dĩ cười khổ. Tính tình này, hắn xem như không quản được. Tây môn thế gia bên trong, Tây môn hiểu thi tự nhiên cũng nghe đến nơi này tin tức. Đồng dạng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới trong miệng nàng luôn mồm sắc lang đúng là như thế cái nhân vật hung ác. Một lời không hợp chạy đến huyết thần tộc cải mộ tổ. Nàng đang nghĩ, nếu như về sau lại gọi gia hỏa này sắc lang, gia hỏa này có thể hay không chạy tới đem nàng Tây môn gia mộ tổ cũng cho nảy ra. Lúc này, Tây môn Hàn Phong xuất hiện tại Tây môn Hiểu Thi bên cạnh. Nói, Hiểu Thơ, đợi một chút đi cái kia Tiêu Hàn, người cũng không nên lại cáu kỉnh. Đợi một chút, Tây môn Hiểu Thi giật mình, lập tức nói, phụ thân ngươi chuẩn bị đi tìm hắn. Ân, có chuyện muốn đi tìm cái kia Tiêu Hàn chứng thực một phen. Tây môn Hàn Phong nói ra, chứng thực chuyện gì? Tây môn Hiểu Thi hiếu kỳ hỏi, đi ngươi sẽ biết. Tây môn Hàn Phong cười nói thanh âm, lập tức trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Theo Giang gia sau khi ra ngoài, Tiêu Hàn một đoàn người liền tiến vào thiên bảo các bên trong. Cuối cùng Tiêu Hàn nguyên khí đại thương, tự nhiên yêu cầu tìm chỗ an toàn tu dưỡng một phen. Mà tại Tây Giang thành bên trong, thiên bảo các tự nhiên là một chỗ cực kỳ an toàn chỗ. Thiên bảo các thế lực sau lưng cho dù là Giang gia cũng phải kiêng kỵ. Cho dù có chỗ lời oán giận, chắc hẳn Giang gia cũng là không dám tiến đến thiên bảo các nháo sự. Thiên bảo các, chỗ sâu, một tòa rộng rãi trang viên, núi giả ao, ban công đình các, yêu thích thực vật điểm xuyết trong đó, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Hàn một đoàn người liền bị Mai Tuyền Ngọc an bài tại nơi này. Một chỗ lịch sự tao nhã xương phòng. Trên giường, Tiêu Hàn ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm thần, đế tịnh quyết công pháp lặng yên vận chuyển. Quanh thân có đen trắng quang hoa lưu chuyển. Thiên địa linh lực cũng là không ngừng bị hắn đặt vào trong cơ thể. Đi qua âm dương ngư lặp đi lặp lại tịnh hóa phía sau liền sẽ triệt để dung hợp Tiêu Hàn trong cơ thể. Đi qua khoảng thời gian này lăn qua lăn lại, Tiêu Hàn cũng là phát hiện linh lực của mình trở nên cường đại mấy phần. Cảnh giới bên trên cũng là có chỗ tăng cao, có lẽ đến xuống vị trí chí tôn trung kỳ cấp độ. Tuy nói chỉ vượt qua một cái tiểu cấp độ, bất quá tại chừng một tháng liền có như vậy tăng lên đã có thể làm cho rất nhiều người theo không kịp, tốc độ tu luyện như vậy đồng dạng người khó mà đánh đồng. Hô, công pháp vận chuyển một chu thiên sau đó, Tiêu Hàn khí sắc rõ ràng so trước đó đã khá nhiều. Lập tức hắn cũng là mở ra hai mắt, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Tiêu công tử, lúc này, xương phòng bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, một đạo nữ tử âm thanh vang lên theo, mời đến. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, cửa phòng đẩy ra, một vị mang thức ăn nữ tử chậm rãi đi đến, chính giữa là trước kia tại đấu giá hội đụng phải thị nữ Tuyết Rơi. Tuyết Rơi, lại gặp mặt. Tiêu Hàn cười cười, lập tức đứng dậy hướng về Tuyết Rơi đi tới. Tuyết Rơi mỉm cười, tự nhiên cũng nghe nói Tiêu Hàn đại náo sông huyết thần tộc cùng đảo loạn giang phủ tiệc cưới sự tình, đồng dạng không nghĩ tới phía trước tại đấu giá hội bên trong gặp phải một vị công tử trẻ tuổi vậy mà quần nhiễu như thế phong vân, nảy ra huyết thần tộc mộ tổ, đảo loạn Giang gia hôn lễ. Cọc này cọc sự tình, nàng không cách nào tưởng tượng. Tiêu công tử, mời dùng bữa đi. Tuyết Rơi đem thức ăn nhẹ nhàng bày ra tại trước bàn. Đối với Tiêu Hàn mỉm cười nói, đơn giản ăn một chút sau đó. Tiêu Hàn đứng dậy, duỗi lưng một cái phía sau. Đối với Tuyết Rơi cười nói, trong phòng quá khó chịu. Tuyết Rơi bồi ta ra ngoài đi một chút đi. Tuyết Rơi gật đầu, lập tức hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng. Sương phòng bên ngoài là một phương hồ nước, bên cạnh ao có trúc xanh, quanh co hành lang gấp khúc thấp thoáng ở giữa, một bên còn mới trồng chuối tây. Sáng sớm giọt sương theo lục diệp chậm chậm nhỏ xuống, tại cái kia thanh tịnh trong ao nhỏ tạo thành một vòng lại một vòng mê người gợn sóng. Nước chiếu thúy trúc, gió phất chuối tây, êm tai chim gọi về thanh trừ tại trong sân. Một bức sáng sớm u tĩnh hòa quyển lặng yên đập vào mi mắt. Tại cái kia chuối tây dưới cây, một vị tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại cầm bình ngọc, điểm lấy mũi chân tại cái kia lục diệp bên trên cẩn thận thu tập sương sớm. Mỗi thu thập một giọt sương châu, thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp liền sẽ hiện lên nở rộ một vệt ý cười. Tựa hồ đối với thu hoạch của mình rất hài lòng. Cái kia hồn nhiên ngây thơ ý cười làm người nhìn có chút ngây ngất. Một giọt sương châu liền có thể còn tới một cái nụ cười. Có đôi khi, hạnh phúc lại là đơn giản như thế. Nữ hài kia, Tiêu Hàn cũng chú ý tới cô gái kia. Bất quá lập tức hắn lông mày không ngờ nhíu một cái. Tựa hồ phát hiện cái gì? Tuyết Rơi suy nghĩ linh lung. Tự nhiên đã nhận ra Tiêu Hàn thần sắc. Lập tức nói ra, Tiêu công tử, nàng gọi Vong Yêu, chính là Mai chấp sự theo trong chiến trường cứu trở về. Bất quá Vong Yêu thuở nhỏ tổn thất mấy đầu chủ yếu tu luyện kinh mạch. Bởi vậy không thể tu luyện linh lực, trong cơ thể linh lực hoàn toàn không có. Tiêu Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm Vong Yêu lại lần nữa đánh giá một hồi. Vong Yêu trong cơ thể linh lực hoàn toàn không có. Điểm này hắn tự nhiên một chút liền phát giác ra được. Bất quá giờ phút này làm cho hắn cau mày cũng không phải là điểm này. Về phần cụ thể là cái gì? Cảm giác kia, Tiêu Hàn nói không nên lời. Tóm lại, cái này Vong Yêu cho hắn một loại không nói ra được cảm giác cổ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.